Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, hai lớn thói quen. Ta muốn đi Kakashi bên kia nhìn một chút, vừa dứt lời. Namikaze Minato liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không thấy bóng dáng Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức cưỡi lên A Thủy nói rằng. Về nơi đóng quân, lệ, A Thủy cánh chim rung lên. Lúc này thẳng vào trên không, sau đó liền bay lượn bay về phía nơi đóng quân vị trí, Zenma. Người trở lại nơi đóng quân sau khi, Akimichi Chuza đi tới nói rằng Shiranui Zenma hỏi. Chuza đội trưởng, tình huống làm sao? Tiểu Su cùng Gai đây, đội ngũ thương vong rất nghiêm trọng. Chỉ còn dư lại 11 người trở về, hai người bọn họ cũng còn tốt. Có điều cũng đều bị thương. Đang tiếp thụ trị liệu, Akimichi Chuza chậm rãi nói rằng. Tiếp theo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhờ có ngươi, bằng không chúng ta lần này e sợ muốn tay trắng trở về, chủ yếu vẫn là dựa vào Minato lão sư. Ta chỉ có điều là đem mấy chi phi tiêu đưa đến trên cầu mà thôi. Shiranui Zenma cười cợt Akimichi. Chuza, có điều ngươi chiêu kia thực sự là đủ nguy hiểm. Lại chính mình nhảy vào thảo xuyên không gặp phải nhận dao chứ. Gặp phải, có điều cũng may A Thủy đúng lúc chạy tới. Đem ta cứu tới, Shiranui Zenma chuyển đề tài. Tiểu Su cùng Gai ở đâu? Ta đi xem, đi tới một gian phòng bệnh. Bên trong đang có mấy tên chuyên trách. Kiêm chức chữa bệnh ninja ở trị liệu. Vài tờ trên giường bệnh thì lại các nằm một tên người bệnh, Zenma. Khụ khụ, Ebisu có chút suy yếu âm thanh truyền đến. Ở bên cạnh hắn trên giường bệnh, Gai đã cau mày địa hôn mê đi. Trên mặt có chút đen Shiranui Zenma cả kinh. Gai đây là, hắn trúng độc, chính là Gai tiêm vào chất giải độc Yamanaka Nari từ tốn nói Shiranui. Zenma lúc này mới chú ý tới nàng, lập tức không khỏi có chút lúng túng, chần chờ một giây đồng hồ mới hỏi, nghiêm trọng sao? Yamanaka Nari cũng không nhìn hắn cái nào, cũng còn tốt, đứa nhỏ này thể trạng xuất sắc, chakra cũng rất dồi dào, không tính nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không chờ ở gian phòng này, vừa nói. Nàng một bên chậm rãi đem giải độc thuốc trích tiêm vào xong xuôi. Sau đó đem châm đồng phóng tới bên cạnh. Vì là Gai phóng thích mấy cái cầm máu thuật cùng chữa trị thuật ở trong phòng bệnh đợi chốc lát. Thấy Gai cùng Ebisu đều không có gì đáng ngại. Shiranui Zenma liền xoay người rời đi. Này, không ngờ vừa rời đi phòng bệnh không vài bước. Một thanh âm liền từ phía sau truyền đến Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới càng là Yamanaka Nari theo lại đây. Chuyện gì? Chính ngươi xem, Yamanaka Nari chỉ tay một cái mặt đất Shiranui Zenma cúi đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện mình trên bắp chân băng vải đã sớm bị nhuộm đỏ. Chảy ra máu tươi nhỏ đến trên đất. Từ phòng bệnh đứt quãng khu vực đi ra một vệt máu hí. Không chú ý thời vẫn không cảm giác được. Hiện tại vừa nhìn thấy. Một trận đau đớn lúc này truyền đến. Để hắn mơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh làm sao còn xuất hiện ở huyết. Ta giúp người xử lý một chút. Yamanaka Nari nói rằng tuy rằng mấy ngày trước sự tình khiến cho hai. Người rất lúng túng. Nhưng thân thể quan trọng. Shiranui Zenma cũng không nói gì. Lúc này an vị đến bên cạnh trên một khối nham thạch lên. Kéo lên ống quần, mở ra băng vải nhìn trải rộng ở hắn trên bắp chân vết thương ghê rợn. Yamanaka Nari trương lại miệng, hơi kinh ngạc, đây là nhận dao tạo thành vết thương. Người rơi đến thảo xuyên bên trong. Gần như, Yamanaka Nari lấy ra thuốc. Một bên bôi thuốc vừa nói, người thực sự là mạng lớn. Rơi vào thảo xuyên đều có thể sống sót trở về, nhận dao là có độc nếu như không có thuốc hoặc là chữa bệnh nhẫn thuật trợ giúp. Những vết thương này đem khép lại đến thập phần chậm chậm. Không làm được có thể cho ngươi huyết tận người vong, nhận dao có độc. Shiranui Genma sững sờ. Yamanaka Nari chính là có thể ngăn cản vết thương khép lại độc tố. Có điều loại độc chất này chỉ có thành niên nhận giao mới có. Ấu cổ áo không có. Shiranui Genma gật gật đầu lên xong dược. Một lần nữa quấn sạch sẽ băng vải sau khi. Yamanaka Nari liền hai tay thả ra màu xanh biếc ôn hòa ánh sáng. Nhẹ nhàng khoát lên trên đùi hắn. Cái kia. Khụ khụ, mấy ngày trước ta đối với lời của ngươi nói có chút quá đáng. Xin lỗi. Shiranui Genma khụ hai tiếng nói rằng không có. Ngươi nói chính là sự thực. Yamanaka Nari nhưng bình tĩnh vẫn. Một bên cúi đầu phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật. Vừa nói, hầu như toàn Konoha người đều biết ta là cái thiên nhân trảm. Ta đương nhiên không tìm được bạn trai, không phải bách nhân trảm sao? Đó là mấy năm trước chuyện, dừng lại một chút. Nàng nói tiếp, có điều cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại đều là ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Shiranui Genma nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bầu không khí yên tĩnh một hồi lâu, hắn mới nói câu, ngươi vì sao lại như vậy? Yamanaka Nari trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, khoảng chừng là 10 năm trước sự tình đi, ta đang bị một cái gia hỏa cường bạo thời điểm khiến dùng tâm chuyển thân thuật. Cướp đoạt người kia thân thể quyền khống chế. Có điều tiến vào người kia thân thể sau ta càng cảm thấy có chút thoải mái. Liền ta liền đột kỳ nghĩ khống chế thân thể của hắn tiếp tục làm tiếp. Shiranui Genma một trận mồ hôi, thầm nghĩ nữ nhân này thiên phú quả nhiên không bình thường. Yamanaka Nari nói tiếp, bởi vì chuyện này ta cùng người trong nhà triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Cha mẹ ta, huynh trưởng đều mắng ta vô liêm sỉ. Ta lúc đó cũng rất khí thịnh, chỉ cảm giác mình đầu tiên là bị cường bạo, sau là ở tự tiết, làm sai chỗ nào, liền liền gióng trống khua chiêng địa làm rất nhiều tương tự sự tình. Đem Yamanaka ra dâm phụ, danh tiếng lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có, sau đó từ từ. Ta liền quen thuộc kiểu sinh hoạt này. Shiranui Genma khụ hai tiếng. Vậy ngươi bây giờ cùng trong nhà quan hệ thế nào? Còn có thể thế nào? Bọn họ hận không thể xin mời Hokage đại nhân đem ta nhốt vào trọng hình phạm chuyên dụng thẩm vấn. Hai người đứt quãng địa hàn huyên một hồi. Shiranui Genma suy nghĩ một chút nói rằng, ta cảm thấy ngươi vẫn là thu lại một ít tốt hơn. Cho dù không vì là người nhà cân nhắc, cũng vì chính mình nghĩ một hồi. Yamanaka Nari liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lên. Nam nhân có hai đại thói quen, vui vẻ hoan bức lương vì là sướng, hai yêu thích khuyên sướng hoàn lương. Ngươi vừa nói, ta hầu như mỗi lần sau đó đều có thể nghe được. Quả thực không hề ý mới, nói, trên mặt nàng lại hiện ra mấy phần mị thái, vén đầu, để sát vào nói, nếu không chúng ta hiện tại liền đến ác chiến một phiên, chờ sau đó tiếp tục khuyên sướng hoàn lương, có một phong vị khác nha tương đương. Không cần không cần. Shiranui Genma liền vội vàng đứng lên, một mặt lúng túng nói rằng, thật đúng, cũng không biết ngươi đến cùng ở kiên trì cái gì, lại không phải để ngươi cưới ta. Có điều rụt rè nam nhân nhất có mùi vị, ngươi càng như vậy ta liền càng muốn nếm thử. Yamanaka Nari cười duyên nói, hô, như bây giờ cũng rất tốt, không bị ràng buộc thực sự không được, ta hãy cùng chính mình ảnh phân thân sống hết đời. Nàng rốt cục vẫn là thu hồi mị thái, nói câu. Shiranui Genma nhìn trên đùi băng vải, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, cảm giác tốt hơn rất nhiều, liền nói, đa tạ ngươi, không có chuyện gì. Shiranui Genma nở nụ cười dưới, sau đó lại hỏi, đúng rồi, có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Trước ngươi đề cập với ta đến lực lượng tinh thần, ta ngày đó có thể tránh thoát tâm chuyển thân thuật, có phải là bởi vì lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.